Ai có thể chịu trách nhiệm nổi? Tôi tự chịu trách nhiệm. Cố Thành Trung đeo bình dưỡng khí lên. Không chút do dự lao xuống biển. Cách Trương.